Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 278, tức phụ điên. Góc truyện audio.com. Chuyện này lúc sau, Tư Mộ cự tuyệt gặp lại Ngụy Thanh gia. Tư Hành Bái cũng cùng hắn nói qua, năm đó thời điểm nàng ta làm bạn gái ngươi, cùng ta thổ lộ qua, ta cự tuyệt nàng, chuyện này ngươi cũng biết đi. Tư Hành Bái nói, nàng ta nói nàng nguyện ý cùng ta. Hắn nói chuyện rõ ràng không ác ý gì, nhưng nói ra lại mang theo nhục nhã. Nhục nhã Tư Mộ lạnh nhạt nói, ta hiện tại đã biết. Hắn không biết, nhưng là hiện tại đã biết. Hắn cũng không ngoài ý muốn. Hắn từ nhỏ mọi thứ đều bại bởi Tư Hành Bái. Nếu là một nữ nhân ở trước mặt hắn xung xoe, lại đi thông đồng Tư Hành Bái, Tư Mộ chẳng khác nào cho nàng phán tử hình. Hắn là tuyệt không sẽ lại cùng nàng ta có liên quan. Hắn căm hận bất luận cái đồ vật gì từng thuộc về Tư Hành Bái. Những người đó hoặc là vật, đều khiêu khích tôn nghiêm làm nam nhân của Tư Mộ. Hắn bị ca ca hắn dẫm đạp tôn nghiêm. Hắn không hận Ngụy Thanh gia, bởi vì ở trong lòng hắn, Ngụy Thanh gia đã là người xa lạ dâu ria. Không quá mấy ngày, trượng phu của A Tiêu vào thành tới đón nàng, mang cho Chu Tẩu rất nhiều thổ sản. A Tiêu trước khi đi, cũng cùng mẫu thân và trượng phu nói chuyện thẳng thắn. Nàng lần này vào thành là có mục đích riêng, lại nói Cố Khinh Chu kê phương thuốc cho nàng. Chu Tẩu bị nàng dọa nhảy dựng, trượng phu của nàng chất phác thành thật, không biết nên nói cái gì. Chỉ là trên đường trở về, ở trong xe ngựa giữ chặt tay nàng, nói, nếu là không thể sinh con, tương lai ngươi già rồi ta hầu hạ ngươi, ngươi đừng buồn giàu. A Tiêu tức khắc liền khóc, những lời này hơn tất cả thiên ngôn vạn ngữ. Chu Tẩu cố ý mang theo chút rau khô, lại đây nấu cơm cho Cố Khinh Chu cùng Tư Hành Bái. Thuận tiện cảm tạ Cố Khinh Chu đã khuyên A Tiêu, nàng là cái đứa nhỏ ngốc, ta thật không biết nàng tính toán như vậy. Đa tạ Cố tiểu thư khuyên bảo nàng trở về, Chu Tẩu nói, liền bắt đầu mặt nước mắt. Cố Khinh Chu nói, người đều có nghĩ sai thì hỏng hết, A Tiêu biết sai rồi, nàng về sau không dám. Chu Tẩu rưng rưng gật gật đầu, Tư Hành Bái liền ôm Cố Khinh Chu, cười nói, chấm, Khinh Chu rất có năng lực, càng thêm giống thái thái. Cố Khinh Chu đẩy hắn ra, không để hắn cứ như vậy dính vào người mình. Chuyện của Ngụy Thanh gia, nhìn như sóng yên biển lặng, lại đối với Ngụy Thanh gia đả kích rất lớn. Nàng lập tức liền đắc tội hai anh em Tư gia, đắc tội Tư Mộ thì cũng liền đắc tội thôi. Chính là Tư Hành Bái, nàng tìm không thấy phương pháp, thật sự làm nàng lo lắng. Nàng yên lặng một đoạn thời gian, đóng cửa không ra. A tỷ, mấy ngày nay Tư thiếu soái như thế nào không gọi điện thoại cho ngươi a? Muội muội Ngụy Thanh Tuyết của nàng châm chọc mỉa mai, này cũng không thể trách Ngụy Thanh Tuyết, nàng chính là hận đại tỷ nàng. Lúc trước nhị tỷ Ngụy Thanh Quân vì sao cùng Tư Mộ đi ra ngoài? Đại tỷ là người rõ ràng nhất, nhị tỷ xảy ra chuyện, tuy nói chỉ là ngoài ý muốn, nhưng lại là bị đại tỷ hại chết, cũng đúng là vì chuyện này, nên Ngụy Thanh gia tính toán nhanh chóng rời khỏi Nhạc Thành. Ngụy Thanh gia ôm chặt chăn, làm bộ nghe không hiểu, một đôi tay lại hơi hơi run lên, nàng tức giận, Cố Khinh Chu không biết chuyện này, mà nàng cũng không quan tâm Ngụy Thanh gia như thế nào. Chỉ cần nàng ta không lấy mình làm văn, Cố Khinh Chu có thể làm như không thấy nàng. Đảo mắt liền đến giữa tháng tư, thời tiết chuyển ấm, Cố Khinh Chu cùng Hoắc Long Tĩnh bị Nhan Lạc Thủy lôi kéo đi đánh tennis. Tốn cả buổi chiều đổ mồ hôi như mưa, Nhan gia có thân thích tới, là một vị nữ hài tử trẻ tuổi, nàng tên là Đàm Văn Tú, là nữ nhi của cô Nhan Lạc Thủy, vừa mới từ Anh Quốc trở về. Biểu tỷ, Nhan Lạc Thủy cùng Nhan Nhất Nguyên đều cao hứng cực kỳ. Hai người vây quanh vị biểu tỷ này, Cố Khinh Chu đứng ở bên cạnh xem, thân thích của Nhan gia tới, Cố Khinh Chu tẩy đi một thân mồ hôi, cùng Hoắc Long Tĩnh thay đổi xiêm y, liền từng người về nhà. Tới ngày thứ hai, Nhan Lạc Thủy cầm lễ vật tặng Cố Khinh Chu cùng Hoắc Long Tĩnh. Nói là biểu tỷ nàng mang về, là một cái châm cài áo, thật xinh đẹp, Cố Khinh Chu thực thích. yêu thích không buông tay, muốn gài ở trên vạt áo. Đáng tiếc giáo phục không đẹp lắm, chẳng ra cái gì cả. Hoắc Long Tĩnh lại không cảm thấy quá hứng thú. Cố Khinh Chu lại hỏi Nhan Lạc Thủy, biểu tỷ muội các ngươi quan hệ thực hảo à, ngươi không biết. Biểu tỷ ta từ nhỏ là ở nhà ta nuôi lớn, thẳng đến khi xuất ngoại trước một năm mới về nhà. Nhan Lạc Thủy cười nói, giống như là tỷ tỷ ruột của ta vậy, cái này nhưng thật ra không nghĩ tới. Nhan Lạc Thủy mời các nàng, đêm nay đi nhà ta ngủ, nghe biểu tỷ ta kể chuyện nàng lưu học ở Anh Quốc. Nhưng hảo chơi, nhà của chúng ta huynh đệ tỷ muội, một đám đều ra nước ngoài, không ai ở nhà với cha mẹ, ta là khẳng định không ra nước ngoài rồi, liền phải nghe một chút chuyện các nàng kể về nước ngoài. Cố Khinh Chu cũng cảm giác chính mình cuộc đời này sẽ không xuất ngoại. Nàng không đành lòng phụ nhiệt tình của Nhan Lạc Thủy, hơn nữa biểu tỷ nhà người ta tặng châm cài ngực rất đẹp. Ta đây đi, Hoắc Long Tĩnh vẫn là không có hứng thú. Nàng không đi, Cố Khinh Chu liền đi theo Nhan Lạc Thủy đi, tới con phố gần Nhan gia. Nhan Lạc Thủy nói với tài xế, người đi về trước, ta đi mua chú điểm tâm, biểu tỷ ta thích ăn. Tài xế liền bỏ các nàng xuống. Nhan Lạc Thủy cùng Cố Khinh Chu mua rất nhiều bánh kem nhỏ. Hai người xách theo, khi đi trở về Nhan công quán, nơi xa phía sau rừng cây, có hai người đang nói chuyện, trong đó mơ hồ chính là biểu tỷ của Nhan Lạc Thủy. Đàm Văn Tú, Cố Khinh Chu chọc chọc Nhan Lạc Thủy. Ai, Nhan Lạc Thủy cũng tò mò. Các nàng liền đứng ở ven đường, hận không thể đi qua nghe lén một chút. Nam nhân kia chính là ai? Cố Khinh Chu thấy rõ ràng, cùng Đàm Văn Tú nói chuyện, là một vị nam sĩ. Nhưng mà, hai người dường như đã xảy ra mâu thuẫn, ngươi có suy xét cho ta không? Đàm Văn Tú thanh âm áp không được, ngươi mới điên rồi, ta căn bản không có chuyện gì. Ta đi bệnh viện xem qua, nếu là ta điên rồi, bác sĩ sẽ chứng minh, thời điểm ngươi nổi điên. Như thế nào biết chính mình điên không điên? Nam nhân thanh âm cũng cao, tức giận nói, nhà của chúng ta dù sao cũng không thể cưới một cái tức phụ điên. Ngươi đem nhẫn đính hôn trả lại cho ta. Chấm, ngươi tưởng bờ, đó là ngươi tặng cho ta. Chính là ta. Chấm, Đàm Văn Tú lạnh lùng nói, ta tuyệt không đồng ý từ hôn, cũng không đồng ý trả nhẫn cho ngươi. Nam nhân càng tức giận. Đàm Văn Tú, ngươi có xấu hổ hay không? Nam nhân mắng, ngươi như vậy thiếu nam nhân sao? Nhà của chúng ta cưới người điên trở về, ba mẹ ta vứt mặt mũi nơi nào? Ngươi từ hôn, ta cùng ba mẹ ta mặt mũi bỏ đi đâu? Đàm Văn Tú một chút cũng không nhượng bộ, ta nói cho ngươi, chuyện này không có cửa. Nam nhân tựa hồ muốn động thủ, Cố Khinh Chu lập tức cao giọng nói. Chấm, biểu tỷ, nam nhân vừa nghe, tay đang giơ lên liền rụt trở về, nhìn thấy hai nữ hài tử đứng ở ven đường, hậm hực đi tới, hắn cũng không chào hỏi, xoay người liền đi rồi. Đàm Văn Tú vẻ mặt đầy nước mắt, nàng lau sạch sẽ nước mắt mới đi tới, đối với các nàng nói, các ngươi tan học. Nhan Lạc Thủy cẩn thận nhìn nàng, biểu tỷ, đó là ai, vị hôn phu của tỷ? Ân, chính là hắn. Đàm Văn Tú thấp giọng, không nói về hắn nữa. Về nhà đi. Về đến nhà, Nhan Thái Thái còn hỏi, Định Văn đâu? Nam nhân Đàm Văn Tú đính hôn tên là Thạch Định Văn. Hắn còn có việc, đi về trước. Đàm Văn Tú thanh âm ám ách, ta về phòng trước đây. Mợ, chờ nàng vừa đi, Nhan Lạc Thủy liền đem chàng cuồng loạn khắc khẩu mới vừa rồi nói cho Nhan Thái Thái. Nhan Thái Thái giật mình, cái này lại là chuyện gì? Người kia nói biểu tỷ điên rồi. Cố Khinh Chu nói, biểu tỷ làm sao vậy? Không biết à, Nhan Thái Thái nói. Văn Tú từ nhỏ dưỡng ở nhà của chúng ta, không tật xấu à, như thế nào tới Anh Quốc 4 năm? Liền nói nàng điên rồi. Bữa tối, Nhan Thái Thái tự mình đi kêu Đàm Văn Tú ra. Đàm Văn Tú ghé vào trên giường, khóc đến thương tâm, Nhan Thái Thái đem Nhan Lạc Thủy cùng Cố Khinh Chu đều kêu lên. Khuyên giải an ủi nàng. Sao lại thế này? Chấm, Nhan Thái Thái nói, hôn sự này là nhà các ngươi định, ta phía trước cũng xem qua hài tử kia, cũng không tệ lắm, hai người các ngươi cùng đi lưu học, đã xảy ra chuyện gì? Đàm Văn Tú ngay từ đầu không chịu nói, sau lại liền khóc, một bên nói cho Nhan Thái Thái. Hai chúng ta thuê một gian nhà ở, hắn ở tại dưới lầu. Ta ở trên lầu, hắn luôn là động tay động chân. Ta không đồng ý, hắn liền cùng ta cáu kỉnh. Trước khi về nước, ta cùng đồng học đi trượt tuyết, chơi nửa tháng. Lúc trở về phát hiện hắn cùng một vị nữ đồng học khác ở trên sofa phòng khách. Không có mặc xiêm y, Đàm Văn Tú nghẹn ngào, khóc không thành tiếng. Hắn trách ta, nói ta buộc hắn làm hòa thượng vô nhân đạo. Cái nữ học sinh kia, phụ thân là làm chính trị, hình như ở Bắc Bình chính phủ nhậm cái chức quan gì. Hắn muốn trèo cao nhân ra, hắn còn nói ta nổi điên, mỗi lần điên lên không biết phải trái. Hắn rõ ràng là vu hãm ta, hắn muốn đem trách nhiệm đều đẩy cho ta, kêu ta như thế nào làm người, nhà của chúng ta như thế nào làm người. Hắn đã chết tâm, ta không buông khẩu, nhà bọn họ dám lui ta liền nhận hắn là hảo hán. Đàm Văn Tú khóc ròng nói, Cố Khinh Chu cùng Nhan Lạc Thủy không sai biệt lắm liền nghe minh bạch. Nhan Thái Thái an ủi sau một lúc lâu, Cố Khinh Chu cũng đi theo an ủi. Buổi tối, Cố Khinh Chu cùng Nhan Lạc Thủy ngủ, Nhan Lạc Thủy nói, biểu tỷ thật lợi hại, nếu là xảo thành như vậy. Ta đã sớm từ hôn, ta cảm thấy biểu thị kiên trì là đúng, thanh danh của chính mình cùng người nhà là muốn, tổng không thể không mang tất cả, Cố Khinh Chu nói, Nhan Thái Thái buổi tối bồi Đàm Văn Tú ngủ, phòng liền ở cách vách, nửa đêm, Nhan Thái Thái dùng sức gõ cửa, Khinh Chu, Lạc Thủy, Cố Khinh Chu lập tức liền bừng tỉnh, đem Nhan Lạc Thủy cũng đẩy tỉnh, các nàng mở ra cửa phòng. Lại thấy Đàm Văn Tú một người đứng ở hành lang khiêu vũ. Nàng đôi mắt mở to, rất rõ ràng nhìn mọi người. Sau đó si ngốc bật cười, lại bắt đầu xoay tròn khiêu vũ. Cố Khinh Chu cùng Nhan Lạc Thủy bị dọa đến một thân nổi da gà. Nhan Thái Thái cũng kinh hồn không chừng, hỏi Cố Khinh Chu cùng Nhan Lạc Thủy. Nàng làm sao vậy, có phải bị mộng du hay không? Cố Khinh Chu hỏi, Nhan Thái Thái cũng không biết, liền lúc các nàng thảo luận, Đàm Văn Tú đẩy hành lang cửa sổ ra, đây là lầu 2, Cố Khinh Chu sợ tới mức chết khiếp, lập tức tiến lên, ôm lấy eo Đàm Văn Tú, đem nàng kéo trở về, Đàm Văn Tú xoay tay lại một móng vuốt, cạo ở trên cổ Cố Khinh Chu, năm đường vết máu, Cố Khinh Chu đau đến hít một hơi. Người đâu nhanh tới, Nhan Thái Thái hô to, người hầu đi lên, vài người đều chế phục không được Đàm Văn Tú, sau một lúc lâu mới đem nàng trói chặt, nguyên lai, Thạch Định Văn không có oan uổng nàng, nàng thật sự nổi điên, Nhan Lạc Thủy cấp Cố Khinh Chu bôi rượu thuốc, Cố Khinh Chu đau đến không nhẹ, móng tay nàng thật là lợi hại, Nhan Thái Thái lo lắng sốt ruột, có thể lưu sẹo hay không? Nhan Lạc Thủy nói, hẳn là không có việc gì, bôi chút rượu thuốc thì tốt rồi. Rồi sau đó, các nàng lại nói về Đàm Văn Tú, nàng đây là cái tật xấu gì? Nhan Thái Thái hỏi Cố Khinh Chu, ngươi có thể nhìn ra được tới sao? Nàng hiện tại cô chân múa tay, không có biện pháp bắt mạch, chờ chút nữa nàng tỉnh lại lại nói. Cố Khinh Chu nói, cách trương.